Chương 241. Ánh mắt lạnh lùng cương quyết, mắt phượng nhỏ dài xinh đẹp, đôi môi mong mỏng dưới mũi cao như điêu khắc đang mím chặt thành một đường. Thiếu niên ánh mắt sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng, lộ ra một loại sắc sảo và bén nhọn không chịu trói buộc. Cũng không biết tại sao, Dư Tiểu Thảo lại cảm nhận được rõ ràng tất cả lạnh lẽo và xa cách của hắn, chỉ là tạo một lớp vỏ kiên cố để bảo vệ đáy lòng mềm yếu của mình thôi. Lúc nào cũng lạnh lùng ngụy trang bản thân, chắc chắn hắn rất mệt đúng không? Vô duyên vô cớ, nàng lại xuất hiện đau lòng nhàn nhạt hương trà nhàn nhạt từ từ tản ra trong không khí, ở phòng tiếp khách. Chu Tuấn Dương hào sảng khi khái ngồi trên ghế chủ vị dành cho khách, chậm rãi bưng tách trà thơm lên, dùng nắp tách gạt bã trà xanh trong nước trà đi, môi đỏ thắm uống vào một ngụm nhỏ trà Tây Hồ Long Tỉnh, cũng không phải loại trà đắt tiền hay quý giá gì, nhưng hắn chưa từng được uống loại trà thơm có mùi thơm mát lạnh tản ra, hương trà ngọt trong thế này. Chu Tuấn Dương đưa mắt nhìn lá trà trong tách, lông mi rậm cong lên như cánh bướm run run. Hắn cúi đầu xuống, lại uống một ngụm trà thơm. Dư Hải có chút cẩn thận ngồi ở dưới tay Dương Quận Vương. Các nhân vật như Vương Gia, Vương Phi, chàng chỉ từng nghe trong hí kịch và nhìn thấy trong sách thôi, ở chung một không gian với Quận Vương Gia, thật sự là một thể nghiệm hoàn toàn mới. Nhìn con gái nhỏ đang cư xử tự nhiên, Dư Hải cảm thấy người làm cha như chàng không thể giúp được gì, cũng không thể làm con gái mất mặt có đúng không? Nghĩ vậy, chàng cố gắng ngồi thẳng người, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Từ sau khi Tiểu Quận Vương vào đây, vẫn chưa từng nói một câu, chỉ lo uống trà. Dư Tiểu Thảo cảm giác trên gáy mình chảy xuống mấy vạch màu đen. Đừng nói ngươi đặc biệt chạy đến phòng phụ uống trà đó nhé. Thấy Tiểu Quận Vương không có ý lên tiếng, Dư Tiểu Thảo có chút không ngồi yên được nữa. Nàng tự tay thêm chút nước trà cho Tiểu Quận Vương, cười nhạt nói. Không biết lần này Tiểu Quận Vương đến đây vì chuyện gì thế ạ? Cách nói chuyện không thuận miệng như vậy làm nàng suýt cắn trúng đầu lưỡi của mình. Trong lòng Dư Tiểu Thảo thầm liếc mắt xem thường, nói chuyện với những vương công quý tộc này đúng là mệt mỏi mà. Chu Tuấn Dương cảm giác được rõ ràng tâm trạng lo lắng không yên của Dư Hải. Hắn biết người đàn ông cực kỳ thật thà chất phác này là cha ruột của tiểu nha đầu. Liếc mắt nhìn dưa hấu tươi mới được đặt trên bàn phòng tiếp khách, trên lá cây giống như còn đang mang theo giọt sương, có lẽ sáng sớm hôm nay vừa hái xuống đã đưa tới cho con gái. Thật đúng là một người cha yêu thương con gái. Năm ngoái dưa hấu của Dư gia bán rất khá, chuyện này hắn cũng biết. Hắn lại không nghĩ rằng tiết trời còn sớm như vậy mà dưa hấu đã chín rồi. Nếu như hắn nhớ không lầm, cho dù ở phương Nam ấm áp, dưa hấu cũng không thể nào chín sớm như vậy mà. Dưa hấu này Chu Tuấn Dương trầm ngâm trong chốc lát, hắn tiếc chữ như vàng, chỉ nói ba chữ rồi lại im lặng tiếp. Mẹ nó, chẳng những chạy tới uống trà mà còn đòi ăn dưa hấu nữa. Chẳng lẽ nàng gặp một quận vương gia già rồi hả? Dư Tiểu Thảo nhìn không được ném tới một ánh mắt cực kỳ xem thường. Trong lúc đảo mắt, thoáng nhìn thấy biểu cảm xem thường của tiểu nha đầu. Chu Tuấn Dương đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, sao hắn không cảm nhận được cảm xúc và tâm trạng của tiểu nha đầu. Năng lực thăm dò lòng người của Chu Tuấn Dương cũng không chỉ là thuật đọc tâm, mà còn có thể hiểu rõ cảm xúc của đối phương ví dụ như vui sướng, đau khổ, độc ác, chán ghét vân vân. Cũng giống như cảm xúc lo lắng không yên của Dư Hải lúc này vậy. Cảm xúc càng đậm thì ảnh hưởng với hắn càng lớn hơn, có những lúc các loại cảm xúc tiêu cực ùn ùn kéo đến, khiến cho hắn gần như không chống đỡ được, muốn tìm một con đường để bùng nổ. Có một khoảng thời gian, hắn đã từng sử dụng bạo lực để trút ra, nhưng cũng chỉ làm tăng thêm tiếng xấu mà thôi. Mười mấy năm qua, gần như không có cảm xúc mà hắn không nhận ra. Nhưng hôm nay, hắn lại không cảm giác được một chút ít dao động tâm trạng của tiểu nha đầu trước mặt. Chuyện này khiến hắn vừa ngạc nhiên, lại vừa không yên. Trong lúc đang nghi ngờ, Dư Tiểu Thảo đã sai người cầm dao tới đây rồi, tay chân nhanh nhẹn bổ một quả dưa hấu ra, để lên khay trà bưng tới trước mắt Tiểu Quận Vương. Đôi mắt to của nàng cong lên như trăng lưỡi liềm, khóe miệng thích cười có má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, giòn giã nói. Tiểu Quận Vương, dưa hấu này là mấy quả chín sớm nhất trong ruộng dưa nhà dân nữ, tới nếm thử một miếng tươi ngon đi. Chu Tuấn Dương thấy khuôn mặt tươi cười sán lạn như hoa mùa xuân của nàng, nhưng trong lòng lại không suy đoán được. Sau nụ cười này có phải là thật lòng hay không, có âm mưu mà hắn không biết hay không? Bỗng nhiên hắn phát hiện, tách khỏi năng lực cảm giác mà hắn chán ghét, trong lòng hắn lại không có cảm giác an toàn. Hắn nhìn thoáng qua dưa hấu đỏ au, lại ngước mắt yên lặng nhìn đứa bé nho, nhỏ đang bưng khay trà, giống như muốn xuyên qua nét mặt tiến vào sâu trong nội tâm nàng. Ủa, không phải Tiểu Quận Vương muốn ăn dưa hấu à? Bổ cho hắn rồi sao hắn lại không ăn? Nhìn nàng làm cái gì? Chẳng lẽ trên mặt nàng có dính thứ gì bẩn? Dư Tiểu Thảo không nhịn được đưa một bàn tay lên sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng, như tuyết của mình. Nước dưa hấu trên tay cũng vô tình để lại một vết màu đỏ ở trên mặt. Đôi mắt to trong như nước nhấp nháy nhấp nháy. Người ta thường nói, mắt của một người thể hiện ra nội tâm của người đó. Đôi mắt này không hề trốn tránh ánh mắt lạnh như băng của hắn, trong mắt vẫn trong veo như lúc ban đầu làm cho hắn dần dần bỏ xuống đề phòng. Một bé gái nông thôn chưa đến 10 tuổi, có thể có bao nhiêu suy nghĩ. Hắn lúc nào cũng có chút thần hồn nát thần tính rồi. Dưới ánh nhìn chăm chú mang theo nghi ngờ đó, hắn đưa tay cầm lên một miệng dưa hấu, từ từ cho vào trong miệng. Ngọt ngào mang theo chút mát lạnh từ từ tan ra trong miệng. Hương vị của dưa hấu này, ngọt thanh ngon miệng hơn tất cả dưa hấu mà hắn từng ăn nữa, giống như tất cả cảm xúc tiêu cực đều bị mùi vị ngọt ngào khó mà miêu tả này mang đi, trong lòng chỉ còn lại hai chữ hưởng thụ. Hương vị như thế nào? Khuôn mặt nhỏ nhắn muốn được khen ngợi biểu dương cực kỳ sống động xuất hiện trước mặt hắn. Giống như nếu hắn không khen một câu thì chính là tội nhân thiên cổ vậy. Chu Tuấn Dương ăn xong miếng dưa hấu trong tay, lại lấy thêm miếng nữa, hiếm khi khen một câu. Cũng không tệ lắm. Phải không, phải không? Đôi mắt to của Dư Tiểu Thảo hiếp lại thành một đường, giống như một con mèo con được chủ nhân vuốt ve vậy. Ta đã nói rồi, hương vị của dưa hấu nhà ta trồng, cũng không phải mấy loại dưa hấu bình thường có thể so sánh. Chỉ riêng cái này thôi, đã có thể khinh thường tất cả dưa hấu của Đại Minh. Rồi Dư Hải nghe thấy câu này là, biết tật xấu thích khoe khoang của con gái nhà mình lại tái phát. Nhưng mà bây giờ đang ở trước mặt quận vương gia, đừng nên chọc giận tới quý nhân. Chàng vội vàng mở miệng nói, khuê nữ, chúng ta có thể khiêm tốn một chút không? Tình cảm yêu thương con gái nồng đậm tấn công tới chỗ Chu Tuấn Dương. Hắn nhìn thoáng qua người đàn ông nông thôn mang vẻ chất phác kia. Trong lòng chàng rõ ràng tràn đầy sợ hãi, nhưng lại sẵn lòng gánh vác trách nhiệm xúc phạm mình, đi giải vây cho con gái chàng. So sánh với những quan viên bán con gái để cầu vinh kia, đây thật là tình thương của cha đơn thuần như thế nào chứ? Những xiềng xích trói buộc trong lòng Chu Tuấn Dương, hình như đã có chút buông lỏng vào lúc này. Người nhà quê có cái tốt của người nhà quê. Cái loại chất phác đó, cái loại mộc mạc, đơn thuần, tốt bụng đó, có lẽ mấy quý nhân trên quan trường lâu dài đã sớm quên mất rồi. Cũng chính là những thứ này, khiến cả thể xác và tâm hồn của hắn đều dần dần thả lỏng. Lệnh ái nói không sai. Dưa hấu này nhà các ngươi đúng là trồng rất tốt. Mấy ngày nữa ta hồi kinh, lấy cho ta một xe để tặng người ta. Chu Tuấn Dương vẻ mặt đương nhiên nói. Để một xe. Có trả tiền không? Chu Tuấn Dương không cần năng lực cảm giác cũng đã hiểu suy nghĩ của nàng lúc này. Qua cái vẻ mặt không chút che giấu kia. Ra là ai? Còn không trả nổi tiền một xe dưa hấu hay sao? Tùy tiện lấy ra một cái từ trong mấy thứ lẻ tẻ đem về từ Tây Dương, cũng vượt qua giá trị của một xe dưa hấu rồi. Coi ra là cái gì chứ? Cái loại ác bá đầu đương lấy đồ không trả tiền sao? Chu Tuấn Dương tức giận đến bật cười rồi. Quận vương gia, dám hỏi một câu, khoảng mấy ngày nữa thì ngài hồi kinh. Lấy dưa hấu nhà mình làm quà tặng. Có thể được quận vương gia coi trọng đương nhiên là một chuyện vinh dự rồi. Nghĩ đến những quý nhân trong kinh thành kia đều ăn thử dưa hấu nhà mình, đều biết Dư gia ở đường cổ trồng ra dưa hấu ăn ngon, Dư Hải chỉ cần nghĩ tới đã thấy kích động rồi. Nhưng mà, hai ngày này dưa hấu vẫn không thể hái xuống nhiều được, nếu như ngày mai quận vương gia cần, chàng đi đâu biến ra một xe dưa hấu đây. Đối với tâm trạng mâu thuẫn vừa kích động vừa thấp thỏm không yên của chàng, Chu Tuấn Dương không muốn tìm tòi nghiên cứu quá nhiều, mở miệng nói. Năm ngày sau lên đường, không biết có thể có chuyện gì khó xử không? Không có không có. Dư Hải cuối cùng cũng yên tâm, 5 ngày sau, có lẽ dưa hấu trong ruộng đã chín không ít rồi. Hái một xe có lẽ không thành vấn đề. Tiền đâu, không nên cho ít bạc sao? Dư Tiểu Thảo chớp đôi mắt to sáng ngời, tràn đầy mong đợi nhìn Tiểu Quận Vương. Khóe miệng Chu Tuấn Dương giật giật, tiểu nha đầu này nhét tiền vào trong mắt hả? Chỉ còn thiếu không đưa tay đòi tiền công khai thôi. Hắn tháo hà bao treo bên hông xuống, trực tiếp ném lên khay trà trong tay Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo nhìn chằm chằm túi tiền được dệt thêu khéo léo kia, xẹp lép à, dáng vẻ giống như không có bao nhiêu cả. Thân là quận vương, tên nhóc này sẽ không nghèo như vậy chứ. Bên trong có lẽ nào là thỏi vàng không? Không phải trong tiểu thuyết đều viết như vậy sao? Những quý, nhân quan to có thân phận và địa vị đều sử dụng thỏi vàng mà. Một lượng vàng bằng 10 lượng bạc, có lẽ tiền cọc bao nhiêu cũng đủ rồi nhỉ? Ánh mắt kia của tiểu nha đầu là có ý gì? Ngại hắn cho ít sao? Một xe dưa hấu có thể tốn bao nhiêu tiền, 1000 lượng bạc cũng đã đủ rồi. Trong hà bao của hắn còn là ngọc bội ngọc ấm dương chi, không hơn 5000 lượng bạc không thể mua lại. Đúng là có mắt không biết vàng khảm ngọc mà. Ai nha, tiểu quận vương này cũng quá nghèo rồi đó. Không sao cả, mấy ngày nữa lúc đi thăm Tĩnh Vương Phi có thể thuận miệng nhắc tới chuyện này, để bà ấy tăng tiền tiêu vặt cho con trai nhỏ mới được. Chao ôi, nàng đúng là rất thấu tình đạt lý mà. Nghĩ đến tiểu quận vương có một người mẹ có tiền. Dư Tiểu Thảo không xoắn suýt vấn đề có tiền cọc hay không nữa. Nàng nhìn Tiểu Quận Vương ăn thêm mấy miếng dưa hấu, sau khi dừng lại thì bảo nha hoàn phục vụ ngoại viện đem đi, cho đại ca thị vệ bên ngoài nếm thử một chút. Dù sao dưa hấu đã bổ rồi, bỏ thì cũng là bỏ. Thị vệ người ta cũng rất cực khổ đó có được không?

ta đến nhà của Chu Thẩm mượn một ít ghế tới. Không cần, không cần. Bọn ta đứng là được rồi. Huyện lệnh Trấn Đường Cổ vừa mới nhậm chức vội vàng mở miệng nói. Nói giỡn à, ở đây có ai đủ cấp bậc ngồi ngang hàng với quận vương ra đâu chứ? Đến cuối cùng, ngoài Dương quận vương ngồi xuống, những người khác đều giống như bị phạt đứng vậy, đứng ở trái phải của hắn. Dư Tiểu Thảo thấy có chút không được tự nhiên, nhưng mà quan niệm tôn ti của cổ đại không phải một bé gái nhỏ, như nàng có thể thay đổi. Nàng hái một mâm cà chua chín từ trong vườn rau ở hậu viện, lại hái thêm mấy quả dưa leo non giòn, bổ một quả dưa hấu lớn giữ trong nhà. Sau khi bày đầy toàn bộ bàn đá mới hài lòng nhếch nhếch mày lúc này, mới có chút giống đãi khách. Huyện lệnh Triệu nhìn dưa leo được bưng lên, thiếu chút nữa sặc nước miếng mà chết lấy dưa leo đi chiêu đãi quận vương ra, đây cũng quá không bình thường rồi đó. Đi đường xa như vậy, đầu tiên ăn một chút dưa và trái cây giải khát đi. Dư Tiểu Thảo cầm một miếng dưa hấu lên, nhiệt tình đưa vào tay tiểu quận vương. Hôm qua lúc ở nhà cha nuôi, người này ăn liên tục mấy miếng dưa hấu, còn đặt trước một xe, chắc chắn là thích ăn đúng không? Chương 243. Nói tới mới nhớ, hôm qua nàng đúng là đã hiểu lầm tiểu quận vương rồi. Ngọc bội trong cái hà bao kia mặc dù không phải là vàng bạc, nhưng phẩm chất của nó ngay cả một người không nghiên cứu ngọc thạch nhiều lắm như nàng, cũng nhìn ra nó không tầm thường. Buổi tối, nàng lặng lẽ đưa cho mẹ nuôi xem, mẹ nuôi còn nói ít nhất cũng mấy ngàn lượng đó. Mấy ngàn lượng mua một xe dưa hấu, không hổ là xuất thân hoàng gia, thật hào phóng. Quả dưa hấu hôm nay bổ ra khá là lớn, khoảng hơn 10 cân. Một mình tiểu quận vương chắc chắn ăn không hết. Dư Tiểu Thảo giống như thiện tài đồng tử, cầm lên từng miếng dưa hấu chia cho mọi người. Nhìn thấy dưa hấu tản ra hương dưa mê người được đưa đến trước mặt, huyện lệnh Triệu do dự đưa mắt nhìn Dương quận vương, cho đến khi hắn lên tiếng mới dám đưa tay nhận lấy miếng dưa hấu trước mặt. Triệu Tử Hiên xuất thân từ nhà nghèo, bên trên không có ai, 40 tuổi mới lăn lộn lên làm huyện lệnh. Khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp xúc với quý nhân trong kinh, đương nhiên không dám sơ sót dù là một chút. Thấy huyện lệnh nhận lấy dưa hấu, những quan viên khác trong nhà môn huyện đã gặp nhiều quý nhân, cũng rối rít nhận lấy dưa hấu, đều nói cảm ơn tiểu cô nương. Không chỉ các quan viên của Đường Cổ, thị vệ và tôi tớ đi theo Dương quận vương cũng đều được chia dưa hấu. Đương nhiên cũng không thiếu phần của những người già trong thôn rồi. Cảnh tượng vui vẻ hòa thuận trong sân làm Chu Tuấn Dương, cảm thấy dưa hấu hôm nay còn ngọt hơn cả hôm qua, ngọt thẳng vào trong tim. Hắn tâm trạng tốt cầm một trái dưa leo lên, tò mò quan sát mấy lần, sau đó cho vào miệng nhai rộp rộp. Mùi vị không tệ, tươi giòn nhiều nước, tuy hương vị không ngọt ngào như dưa hấu, nhưng cũng có một hương vị khác. Đứa nhóc đáng thương chưa từng nhìn, thấy dưa leo vừa mới hái xuống, trước đây lúc ăn đều đã được đầu bếp điêu khắc tinh tế, mài dũa cẩn thận rồi, không biết cái thứ xanh mơn mởn, tươi mới ngon miệng này thì ra chính là dáng vẻ ban đầu của dưa leo. Thấy tiểu quận vương ăn ngon lành, huyện lệnh Triệu cũng góp vui cầm lên một trái, học theo dáng vẻ của tiểu quận vương không ngừng nhai rôm rốp, trong miệng không khỏi tán dương. Dưa leo nhà dư cô nương trồng còn ngon hơn loại được bán trên chợ nữa. Nghe nói nhà các ngươi có cách đặc biệt để trồng rau, không biết có chuyện này thật không? Dư Tiểu Thảo lấy một trái cà chua cắn một miếng nhỏ, ngon lành hút chất lỏng bên trong, nghe vậy thì cười. Cách bí mật cái gì chứ? Chỉ là chăm sóc tỉ mỉ một chút mà thôi. Có lẽ là vì rau củ nhà bọn ta trưởng thành sớm, cả mùa đông ăn cải trắng củ cải ngán rồi, nên mới cảm thấy tươi mà thôi. Chu Tuấn Dương gặm xong một trái dưa leo, thấy Tiểu Thảo ăn cà chua ngon lành, lại cầm lên một quả cà chua vừa đỏ vừa lớn, học theo dáng vẻ của nàng cắn một ngụm nhỏ, nhẹ nhàng hút một ngụm nước chua ngọt bên trong cái này. Là gì? Chu Tuấn Dương không nhịn được tò mò hỏi. Dư Tiểu Thảo ra sức giới thiệu. Cái này gọi là cà chua, hay còn gọi là lang đào. Hình như là nhập từ nước ngoài, trồng nó như là cây cảnh. Thật ra thì nó là một loại rau củ, giá trị dinh dưỡng rất cao, không hề có độc giống như trong lời đồn đâu. À, đúng rồi. Cà chua xanh chưa chín thật sự có chứa độc tố nhất định cái gì? Thứ gì có độc? Ngô Đức Thuận đi theo bên người hoảng sợ, đoạt lấy cà chua trong tay Dương quận vương, sắc mặt rất là khó coi. Huyện lệnh Triệu mặt như màu đất, hét lớn một tiếng. To gan. Lại dám đầu độc quận vương, phải bị định tội. Mau, mau bắt nàng ta lại. Dư Tiểu Thảo đang ôm cà chua hút sột soạt ruột đỏ bên trong, bất thình lình bị bọn thị vệ của Dương quận vương cùng bắt lấy, cà chua trong tay rơi xuống đất, lăn đến bên chân của Chu Tuấn Dương. Đưa mắt nhìn dấu răng xinh xắn trên quả cà chua, Chu Tuấn Dương khẽ nhíu hai hàng lông mày, đôi mắt bởi vì nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Tiểu Thảo mà trở nên sâu thẳm, môi mỏng mím thành một đường. Ngô Đức Thuận đi theo hắn đã nhiều năm, biết chủ tử đang rất giận dữ, vội vàng kiểm điểm sai lầm nói. Tiểu nhân nhất thời không quan sát, xin thứ tội. Các người bắt ta làm cái gì? Buông ra! Buông ra! Cánh tay của Dư Tiểu Thảo bị vặn ra sau, lực độ kia khiến nàng rất không thoải mái, nàng khẽ vùng vẫy. khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại cao giọng kêu lên. Dư Lập Xuân cũng cùng tới đây, vội vàng quỳ xuống trước mặt Dương Quận Vương, sắc mặt lạnh thấu xương, run lẩy bẩy lên tiếng cầu xin. Quận Vương gia, cà chua này Thảo Dân đã ăn không ít lần, nó không có độc đâu. Xin Quận Vương minh giám. Trưởng thôn cũng đã ăn cà chua Dư gia trồng rồi, ông ta cũng quỳ xuống cầu xin cho Dư Tiểu Thảo. Cà chua thật sự không có độc, sáng nay Thảo Dân còn vừa ăn hai trái. Trong đó, chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Bây giờ Dư Tiểu Thảo mới hiểu được tại sao mình bị bắt, nàng giờ khóc giờ cười nói. Nếu cà chua có độc, cả ta cũng đã ăn rồi, chẳng lẽ ta chán sống siêu vẹo muốn tự sát sao? Ta và Tiểu Quận Vương không thù không oán, đầu độc hắn có lợi gì cho ta chứ? Ta thấy các người đúng là quá căng thẳng rồi, không bị chứng vọng tưởng bị hại đó chứ? Chứng vọng tưởng bị hại? Đó là cái gì? Nghe thấy thuật ngữ mới mẻ, Chu Tuấn Dương ra giấu một cái, để thọc hạ thả người ra. Hình như, hắn ở trước mặt Hoàng thượng cũng thường xuyên nghe được một vài từ kỳ lạ thế này. Tiểu nha đầu này, không lẽ là con riêng của Hoàng thượng lưu lạc ở bên ngoài đó chứ? Tiểu Quận Vương, não của ngươi cũng nghĩ hơi xa rồi đó. Dư Tiểu Thảo bịch một tiếng đặt mông ngồi lên trên ghế đá trước mặt hắn, thở phì phò lại cầm lên một quả cà chua, giống như dạo oai thô lỗ dơ dơ đến trước mặt bọn thị vệ, hung dữ cắn một ngụm lớn. Giống như quả cà chua đó là thịt của bọn thị vệ vậy. Trong miệng của nàng bởi vì nhét đầy thịt cà chua, mà giọng nói cũng trở nên hàm hồ không rõ. Có độc, cà chua chính làm gì có độc. Đúng là kiến thức nông cạn, còn thấy cái gì cũng lạ. Chứng vọng tưởng bị hại, chính là chỗ này có bệnh, lúc nào cũng nghĩ có người sẽ hại hắn. Nói xong, dùng ngón tay trỏ chỉ đầu mình. Chu Tuấn Dương cũng cầm một trái cà chua đỏ lên, đang muốn bỏ vào miệng mình, lại bị bọn thị vệ trung thành cùng lên ngăn cản. Quận Vương các ngươi đừng làm to chuyện nữa, người ở đây sẽ không hại ra. Thả lỏng đi, nếu không thật thành sẽ trở thành người mắc chứng vọng tưởng bị hại đó. Chu Tuấn Dương nhếch mày lên, rõ ràng tâm trạng không tệ, cà chua ăn vào miệng hình như cũng ngon hơn. Ăn một bụng trái cây, có lẽ cũng nên đứng lên hoạt động một chút. Chu Tuấn Dương đứng dậy, không quên cầm lấy một trái cà chua, từ từ đi ra ngoài sân, miệng nói. Đi, nên đến ruộng cây ngô xem thử rồi. Lúc cả đám người đến chỗ cây ngô, vợ chồng Dư Hải và cả nhà Lưu Hồ vừa mới tưới nước cho mười mấy mẫu đất. Mùa xuân năm nay nước mưa không nhiều lắm. Cũng may ruộng đất của Dư gia cách một cái khe suối không xa, việc tưới nước cũng dễ dàng hơn. Vắt tay ngăn đám người Dư Hải muốn quỳ xuống thỉnh an, Chu Tuấn Dương tự mình đi tới đầu bờ ruộng, khom người nhìn cây ngô đã sắp cao đến đầu gối hắn. Hắn vừa trở về chưa đến 20 ngày mà cây ngô đã cao như vậy rồi. Xem ra, cây ngô là một loại cây trồng phát triển rất nhanh. Thẳng người dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Cây ngô được trồng chừng 10 mẫu đất đang xòe lá dưới ánh mặt trời, ánh nắng mùa xuân rực rỡ chiếu xuống, mỗi một phiến lá đều giống như có tinh linh hoạt bát đang nhảy múa. Không tệ, các người trồng cây ngô rất tốt. Chu Tuấn Dương không keo kiệt lời khen ngợi từ trong đáy lòng. Dư Hải đang định khiêm tốn mấy câu, con gái bảo bối ngốc to gan của chàng đã dương dương đắc ý lên tiếng. Đó là đương nhiên, ta đây đâu phải không nắm chắc đã nhận lời, nếu như ta không chắc chắn trồng được tốt. Sao còn dám ký giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh chứ? Nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí đầy sinh động của tiểu nha đầu, Chu Tuấn Dương cảm thấy mặt trời hôm nay thật đẹp, ấm áp rực rỡ, núi Tây Sơn ở cách đó không xa phong cảnh không tệ, xanh biếc trùng điệp, mùi đất bùn của ruộng đất thoang thoảng bên người hình như, cũng đáng yêu hơn tâm trạng tốt của hắn vẫn luôn giữ đến lúc về đến biệt viện, mà Tĩnh Vương Phi đang ở tạm. Tĩnh Vương Phi nhìn rồi lại nhìn con trai nhỏ, mặc dù mặt vẫn không có cảm xúc gì như cũ, mặc dù môi vẫn mím thành một đường. Mặc dù trong đôi mắt vẫn bắn ra ánh sáng lạnh như băng, nhưng mà bà ấy lại có thể cảm nhận được rõ ràng, tâm trạng của con trai hình như rất tốt. Tiểu Tuấn Dương của bà ấy mới sáng sớm đã chạy ra ngoài, đến trạng vạng tối mới trở về. Không biết đã gặp được chuyện gì tốt, mà có thể thay đổi được trạng thái máy điều hòa di động của hắn nữa. Ấy chết, không cẩn thận nói đánh giá của Hoàng thượng với con trai ra rồi. Nhưng mà, vẫn rất có hình tượng. Theo hiểu biết của bà ấy với con trai nhỏ, nếu như trực tiếp hỏi, chắc chắn cũng không hỏi được gì. Chỉ có thể vòng vèo xuống tay từ người bên cạnh hắn thôi. Nhìn con trai nhỏ đang uống trà, bà ấy bèn hỏi Ngô Đức Thuận đang đứng thẳng ở bên cạnh. Hôm nay phụng bồi tiểu quận vương đi đâu vậy? Ngô Đức Thuận nhìn chủ tử một cái, thấy đối phương giống như không phản đối hắn ta trả lời thì vội nói. Bẩm nương nương, hôm nay phụng bồi chủ tử đi đến thôn Đông Sơn một chuyến, kiểm tra tình hình sinh trưởng của cây ngô và khoai tây Dư gia trồng. Ồ, đi thôn Đông Sơn à? Nghe phòng phu nhân nói, nơi đó tựa núi kế biển, hoàn cảnh không tệ. Dương Nhi, con cảm thấy thế nào? Thôn Đông Sơn, Tĩnh Vương Phi nghe thấy lời khen từ trong miệng phòng phu nhân không chỉ một lần, trong lòng không ngừng nghĩ tới nó. Nhưng mà, lúc này bà ấy rất là tò mò, con trai gặp được chuyện tốt gì ở thôn Đông Sơn vậy? Ừ, cũng không tệ. Ai, bà ấy đúng là không nên hỏi con trai tích chữ như vàng của mình mà. Nhìn đi, trong miệng chỉ ban ơn nói ra 4 chữ. Nhưng mà, như vậy cũng không ảnh hưởng hai mẹ con trao đổi. Tĩnh Vương Phi đã thành quen hình thức đối thoại gần, như chỉ có một mình lẩm bẩm rồi. Nghe nha đầu Thảo Nhi kia nói, bây giờ ngày ấm, có thể lên núi đào rau củ dại, thuận tay đặt bẫy bắt gà rừng thỏ rừng là một món ăn ngon. Có thể thừa dịp thủy triều xuống mà ra biển bắt hải sản, nghêu này, sò này, hào biển này. May mắn còn có thể nhìn thấy hải sâm bị đẩy lên bờ đó. Lần trước tiểu nha đầu dùng hải sản mang tới nấu nghêu xào cay, sò biển trưng tỏi băm, hào nướng. Suy nghĩ một chút thôi cũng chảy nước miếng rồi. Con nói xem, sao ta không gặp tiểu Thảo trước nhỉ? Nếu như vậy thì mẹ nuôi con bé đã không phải phòng phu nhân rồi. Tĩnh Vương Phi nói liên tục, lại không phát hiện con trai nhỏ của mình đang tập trung nghe. Chu Tuấn Dương sờ cầm một cái, nghêu xào cay, sò biển trưng tỏi băm. Nghe rất ngon miệng đấy. Trưa nay ăn một bữa cơm ở nhà cũ Dư Gia, là hắn chỉ tên bảo tiểu nha đầu Dư Gia tự mình nấu, mùi vị hơn người không tầm thường. Mặc dù chỉ là cơm gia đình bình thường, nhưng mùi vị lại không giống vậy, thức ăn còn hợp khẩu vị của hắn hơn, thức ăn của mấy tửu lâu nổi tiếng trong kinh thành nữa. Hắn yên lặng tính toán, tìm lý do gì để có thể nếm thử hải sản tiểu nha đầu nấu đây nhỉ? Hắt xì. Tiễn đại thần Dương quận vương kia đi rồi, Dư Tiểu Thảo nằm hình chữ đại trên giường đất, bất thình lình mũi chợt ngứa ngáy, hắt xì một cái thật to. Ai? Ai đang tính toán sau lưng ta? Dư Tiểu Thảo xoa xoa lỗ mũi, lẩm bẩm. Chương 244. Liễu thị bưng cơm chiều đặt lên bàn trên giường đất, chỉ ót nàng, cười nói. Con đáng giá bao nhiêu mà người ta cần mưu hại? Không phải bị trúng gió ngoài ruộng nên bị cảm chứ? Ngày mai lúc trở về thị trấn, nhớ đến đồng nhân đường bốc chút thuốc về uống. Trong lòng Liễu thị không có lúc nào không lo lắng cho thân thể của con gái nhỏ. Lúc mới vừa sinh con bé ra, các đại phu đều nói nó không thể sống được. Tuy gần 2 năm qua không bị bệnh gì nhưng vốn là thai mang, bệnh sao có thể nắm chắn được. Mấy lần con gái nhỏ bệnh nặng đến cận kề cái chết, Liễu thị đều tự trách không thôi. Nàng cho rằng do bản thân mình không biết cố gắng, không thể chạy chữa thuốc thang đầy đủ, cho con gái từ nhỏ khiến con bé phải chịu khổ nhiều năm như vậy. Vì vậy nàng càng thêm thiên vị dung túng với đứa con gái này. Sự thật chứng minh, sự dung túng của các nàng chưa từng khiến con gái trở nên bị chiều hư, mà con bé càng ngày càng kiếm thêm nhiều lợi ích về cho gia đình. Con gái nhỏ nhất định là bảo bối trời cao ban cho nàng. Liễu thị luôn tin chắc như vậy. Dư Tiểu Thảo nghiêng người ngồi dậy từ trên giường đất, ngoan ngoãn giúp đỡ mẹ bày biện bát đũa. Từ ngày mẹ nuôi dọn về thị trấn vì sắp đến ngày dự sinh, nàng vẫn luôn đi theo bên cạnh mẹ nuôi. Tuy nói đã hơn 1 tháng nay, nàng cũng thỉnh thoảng trở về thôn Đông Sơn nhưng thời gian ngồi yên trong nhà lại rất ngắn. Mỗi lần khi rời đi, nhìn thấy ánh mắt không mong ngóng của cha mẹ đều khiến trong lòng nàng cảm thấy ê ẩm. Xuyên đến thế giới xa lạ này, cha mẹ đã cho nàng tình yêu thương và bao dung nhất khiến cho nàng cảm động rất nhiều, lại càng thêm yêu thương ngôi nhà này. Khi đồng ý nhận Phòng Tử Trấn làm cha nuôi, một phần là bởi vì Phòng Tử Trấn thật lòng đối tốt với nàng, phần khác không khỏi vì công danh lợi lộc. Chung quy lại thế giới này vẫn là một xã hội phân chia giai cấp xấu xa. Nếu không có một hậu phương vững chắc, dù nàng muốn làm gì đi chăng nữa đều có thể trở thành mục tiêu của nhà quyền quý nào đó, cuối cùng phải lưu lạc làm nô dịch cho quan lớn và nhà quyền quý. Mà Phòng Tử Trấn với chức quan tam phẩm lại xuất hiện đúng lúc. Sau khi nhận cha nuôi, Phòng Tử Trấn hận không thể mang những thứ tốt nhất trong thiên hạ về cho nàng, đối với nàng chân thành tới mức có thể đào tim móc phổi. Mẹ nuôi cũng coi nàng như con gái ruột. Con người là động vật có tình cảm, Dư Tiểu Thảo tự nhiên cũng sẽ thật lòng đáp lại chân tình của bọn họ. Nàng dùng nước linh thạch chữa khỏi bệnh kín cho cha nuôi, cũng thành công tăng thêm một người em trai cho mình. Cha nuôi mẹ nuôi đều nói nàng là tiểu tiên nữ trời cao ban cho tới giải cứu và giúp đỡ bọn họ, nhưng cũng không bằng nói sự thật lòng của họ đã đổi được chân tình của nàng. Là tình yêu của bọn họ đã đổi lấy sự chân tình quan tâm của nàng, vợ chồng Phòng Tử Trấn đã đi vào sâu trong nội tâm của nàng, trở thành người nhà của nàng. Bây giờ, bọn họ có cốt nhục của chính mình, có lẽ nàng có thể công thành rút lui. Chờ mẹ nuôi ở cữ xong, nàng sẽ có thể trở lại thôn Đông Sơn, ở bên cạnh làm bạn với cha mẹ không bao giờ rời xa. Ngày hôm sau, Dư Tiểu Thảo cưỡi tiểu hồng mã của mình, hai bên lưng ngựa dùng dây cò buộc mấy quả dưa hấu lớn, trên tay còn xách theo mấy quả dưa lê chín sớm. Năm nay, Tiểu Thảo gieo mấy hạt giống dưa lê ngoài ruộng dưa, bây giờ đã lục tục bắt đầu chín rồi. Nhớ tới mấy cây ăn quả trong một góc ở hậu viện, tâm tình Dư Tiểu Thảo rất tốt, sau này không thiếu trái cây để ăn. Thời đại này vốn dĩ trái cây không có nhiều loại lắm, cây trồng thích hợp với phương Bắc lại càng thiếu. Trái cây chính là xa xỉ phẩm mà chỉ có nhà có tiền mới có thể ăn. Tuy nói điều kiện kinh tế của nhà nàng trước mắt đã có thể ăn trái cây, nhưng bỏ tiền mua nhưng loại trái cây hương vị chẳng ra sao đó thật tiếc muốn chết, Dư Tiểu Thảo cảm thấy rất không đáng giá. Nhà mình có đất, chỉ cần có thể tìm được hạt giống trái cây hoặc cây non, lại có thêm tiểu bổ thiên thạch nữa, nhất định sẽ trồng được. Nàng phát hiện rau dưa và trái cây được tưới nước linh thạch đều tươi ngon hơn hắn. Vậy cớ sao lại không làm? Sáng sớm hôm nay, mấy người thôn Đông Sơn vội đi lên thị trấn, đều nhìn thấy một cô bé mặc đồ thanh nhã cưỡi một con tiểu hồng mã, từng bước đi trên đường bằng phẳng. Trên mông ngựa con còn buộc mấy quả dưa hấu nặng trĩu. Đây là lý do vì sao Dư Tiểu Thảo lại định đi lên thị trấn từ sáng sớm. Gặp những thôn dân quen biết, Dư Tiểu Thảo đều sẽ nở nụ cười ngọt ngào chào hỏi bọn họ. Người trong thôn Đông Sơn nhớ tới việc ngày hôm qua nghênh đón quận vương ra, nghĩ đến nhà nàng có thể có giao tình với vương phi, quận vương nên tất nhiên cũng không dám chậm trễ, đều sôi nổi nở nụ cười hoặc chân thành hoặc lấy lòng đáp lại nàng. Trương Thị đang lê từng bước chân trên đường đi lên thị trấn thăm con trai nhỏ. Bà ta liếc mắt nhìn một người một ngựa một cái, khóe miệng chề chề xuống, sau mắt lại tiếp tục nhìn thẳng về phía trước. Sau khi trải qua chuỗi kiện tụng kia, Dư Ba đã có tiếng xấu ở thị trấn. Đời này hắn cũng đừng nghĩ có thể bước vào thư viện Vinh Hiên. Với đức hạnh như vậy, đừng nói thư viện Vinh Hiên chỉ lấy người tài đức, dù là thư viện trước đây hắn học cũng sẽ đuổi hắn ra ngoài. Dư Ba bị dạy dỗ quan niệm tương lai hắn sẽ thi cử lấy công danh, làm quan lớn từ nhỏ, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý định đi học. Nhưng ở trấn đường cổ, không có thư viện nào không nghe qua tiếng xấu của hắn, còn ai thu nhận hắn nữa. Trước mắt, Dư Ba chỉ có thể đi theo người cha vợ tú tài kia ôn lại những kiến thức trước kia. Trương Thị không kiểm điểm thói quen của mình, bà ta luôn cho rằng, tiền đồ của con trai nhỏ bị lỡ dở đều do một nhà Dư Hải gây ra. Nếu không vì con bé chết bầm Tiểu Thảo kia, bọn họ cùng lắm chỉ tổn thất chút tiền bạc. Tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng một khi người đọc sách bị hủy hoại thanh danh chẳng khác nào mất đi hết thảy. Không, bà ta quyết không cho phép tâm huyết mười mấy năm của mình đổ sông đổ bể được. Lúc này danh vọng và địa vị của nhà Dư Hải ở thôn Đông Sơn đã không còn như lúc bà ta muốn gây khó dễ là có thể gây khó dễ nữa rồi. Huống hồ, Trương Thị còn có nhược điểm bị người ta nắm trong lòng bàn tay nữa, tất nhiên bà ta cũng sẽ không dám lỗ mãng. Lần này bà ta đi lên thị trấn là vì lo liệu tiền đồ cho con trai nhỏ. Thư viện ở thị trấn không chấp nhận con trai bà ta, vậy đến phủ thành. Phủ thành cách trấn đường cổ gần 2 ngày đi đường, tiếng xấu của con trai nhỏ sẽ không truyền đến từng thư viện ở phủ thành chứ. Vì con trai có thể tiếp tục đọc sách, có thể tiếp tục đi học. Trương Thị không rảnh lo tiếc tiền. Chỉ cần con trai nhỏ có thể thi đỗ làm quan, ở nhà bà ta ăn vỏ trấu cũng đáng giá. Dư Tiểu Thảo biết rất rõ người xưa vô cùng tôn trọng đạo hiếu. Tuy rằng nhà các nàng và nhà đại cô đều biết sự hung ác của Trương Thị, nhưng chung quy lại người thôn Đông Sơn vẫn không biết. Vậy nên dáng vẻ cần làm vẫn phải làm. Bà nội, bà đi lên thị trấn gặp tiểu thúc của cháu A, đường khá xa, sao bà không nói một tiếng bảo cha cháu lấy xe ngựa đưa người đi chứ? Dư Tiểu Thảo nhìn xuống từ trên ngựa, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn lễ phép. Trong lòng Trương Thị hận không thể xé nát nụ cười trên mặt nàng, dùng giọng quái đản đáp lại câu. Nhà các ngươi còn bận leo cành cao, nào có rảnh quản sự sống chết của một bà già như ta. Để các ngươi dùng xe ngựa đưa. Ta không có phúc khí đó. Mấy người hàng xóm cùng đi lên thị trấn với Trương đều lộ ra vẻ mặt không tán thành, thầm nghĩ. Trương Thị đúng là đang ở trong phúc mà không biết phúc. Có con trai tốt như vậy, dù không phải con ruột thì cũng nên vui vẻ mới phải, chi chiết gì chứ. Dư Tiểu Thảo liếc mắt nhìn thấy rõ vẻ mặt của mọi người, nàng cười càng thêm sán lạn. Bà nội, xem bà nói gì kìa. Người biết sẽ hiểu là người thông cảm nhà chúng cháu bận rộn không có thời gian, người không biết còn tưởng bà có thành kiến với nhà chúng cháu nữa. Không bằng như vậy đi, bà cưỡi ngựa của cháu đi bộ. Bà thấy được không? Trương Thị ngoài cười nhưng trong không cười hừ một tiếng, nói. Ta nói ngươi Dư Tiểu Thảo. Người biết rõ ta không biết cưỡi ngựa còn cứng rắn mời ta lên ngựa. Ngươi là chê bà già như ta sống quá thọ, muốn ta ngã chết có đúng không? Dư Tiểu Thảo khẽ chề môi, vẻ mặt ủy khuất nói. Bà nội, sao bà có thể nói như vậy chứ? Cháu cũng chỉ có ý tốt mao thị đi cùng Trương Thị suốt cả quãng đường, đã sớm không ưa bà già cậy mình nhiều tuổi rồi lên mặt này, bèn đi lên bảo vệ Dư Tiểu Thảo ở sau người, tức giận không thôi nói. Đã sớm nghe nói lúc trước khi ra ở riêng, Tiểu Thảo bị ngươi ghét bỏ, giờ mới được thấy tận mắt. Tiểu Thảo sợ ngươi mệt, nhường ngựa cho ngươi cưỡi, ngươi không cảm kích thì thôi còn bẻ cong ý tốt của Tiểu Thảo. Ngươi làm bà mà như vậy sao? May mắn một nhà Dư Hải huynh đệ sớm dọn ra ở riêng. Nếu không, còn không biết Tiểu Thảo bị ngươi ngược đãi thành dạng gì nữa. Đều nói Tiểu Thảo từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, còn không phải do người làm bà nội như ngươi hà khắc sao? Mao thị liên tục há miệng, về mặt nói năng thì toàn thôn không có ai có thể địch lại nàng ta. Nhưng Tiểu Thảo biết, nàng ta là điển hình của dạng người miệng dao găm tâm đậu hũ, bởi vậy quan hệ của hai nhà cũng coi như không tồi. Trương Thị bị Mao thì nói đến mặt đỏ bừng, nhưng lại không có lý lẽ nào hữu hiệu để cãi lại. Chung quy lại, Năm kia trời đông giá rét, khi Dư Tiểu Thảo phát bệnh, chuyện người làm bà nội, như bà ta lại nhất quyết không bỏ ra tiền xem bệnh khiến cha Tiểu Thảo phải đến nhà đại bá mình vay tiền đã truyền khắp trong thôn không ai không biết. Bà ta càng giả biện, mọi người càng không ai tin bà ta. Trương Thị cũng không phải kẻ vừa, bà ta chỉ vào mũi Mao Thị, tức tối nói. Ta và cháu gái mình nói chuyện liên quan gì đến ngươi? Đúng là bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Hừ, ta biết rồi, tiền ra các ngươi được nhờ tiếng của Đại Hải, qua lại với chân lâu lâu chiếm được không ít chỗ tốt. Ăn thịt mềm của người ta, cầm tay người ta rồi, nên mới có thể chủ động tìm mắng, đúng không? Bàn về cãi nhau, Mao Thị cũng chưa từng sợ ai. Đối Trương Thị cả ngày không có việc gì để làm này, nàng ta đã sớm nhìn không thuận mắt, hôm nay tự nhiên sẽ không buông tha bà ta dễ dàng. Hừ, sao ta lại nghe thấy trong lời này có mùi chua nặng như vậy chứ? Đại Hải huynh đệ nhân nghĩa, trong thôn nhà ai có việc tìm hắn giúp đỡ, cho tới bây giờ hắn chưa từng từ chối ai. Nhắc tới Đại Hải huynh đệ, trong thôn ai, không khen một tiếng. Vậy mà có người ở trong phúc không biết phúc, nhân lúc người ta gặp khó khăn nhất bắt người ta ra ở riêng, còn cướp tiền mà Đại Hải huynh đệ dùng mạng đổi lấy. Ha, làm huynh đệ mà lại dùng tiền cứu mạng đại ca đi mua quan hệ, xứng đáng bị người ta lừa. Ông trời có mắt, vẫn luôn nhìn mỗi người đó. Con người, vốn không thể làm chuyện trái với lương tâm, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Chuyện Dư Hải bị gấu đen cắn bị thương, vì cứu Triệu tướng quân bây giờ đều truyền khắp toàn thôn. Tiền Triệu tướng quân bán gấu đen đều đưa cả cho Trương Thị để bà ta trị thương, cho Dư Hải. Nhưng kết quả thì sao? Nếu không phải có Dư lão đầu, Dư Hải đã sớm bị bỏ trên giường tự sinh tự diệt. Trương Thị này cũng đủ nhẫn tâm, nhân lúc một nhà Dư Hải người bị thương, người bị bệnh yếu đuối nhất đuổi người ta ra ở riêng. Lấy đi 300 lượng bạc cứu mạng của người ta, lại bắt người gần như ta không rời nhà, đây chính là không chừa cho người ta đường sống mà. Còn nói gì mà Dư Hải tự động đòi ra ở riêng, cũng may Dư Hải nhân nghĩa không có vạch trần chuyện xấu xa của bà ta. Nhưng trong lòng ai lại không rõ ràng vốn loại tình huống này, dù là vì vợ con cũng không có khả năng tự nguyện muốn dọn ra riêng. Chương 245. Ao khi tự động suy nghĩ, mấy người thôn Đông Sơn, ở gần đó đều nhìn về phía Trương Thị với ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Trương Thị làm sao chịu được người khác nói xấu con trai mình, á a một tiếng bèn xông lại phía Mao Thị. Mao Thị trẻ hơn Trương Thị, tay chân cũng mò lẹ hơn rất nhiều, sao có thể bị bà ta bắt lấy. Mao Thị vừa linh hoạt tránh né những cái vung tay của Trương Thị, miệng vẫn như cũ không buông tha nói. Sao nào? Bị ta nói trúng, thẹn quá hóa giận ư? Người làm, trời nhìn đó. Sau này vẫn nên làm ít chuyện trái với lương tâm đi. Ai u, ngươi già rồi nên kiềm chế chút, đừng để chật hông lại vu khống ta đẩy. Mọi người đều nhìn thấy đúng không? Ta còn chưa động đến một đầu ngón tay của bà ta. Nếu bà ta bị ngã hay chạm vào đâu, dù tốn một văn tiền cũng không liên quan đến ta. Không thể chọc vào, ta còn không thể trốn sao? Ta đi trước một bước Mao Thị bước lớn, đi nhanh như gió lao về phía trước. Trương Thị dẫu sao cũng đã lớn tuổi, một hồi vồ vập vừa rồi không những không bắt nổi góc áo của Mao Thị, mà còn khiến bà ta thở hổn hển vì quá sức. Bà ta còn đang bận thở hổn hển, làm sao đuổi kịp Mao Thị trẻ tuổi phía trước, chỉ có thể dương mắt nhìn ở phía sau. Nhìn sang Dư Tiểu Thảo đang đứng một bên, bà ta nhìn sao cũng thấy chướng mắt. Trương Thị tức giận nói, mau đi đi, còn đứng đấy chế giễu gì. Mục đích của Dư Tiểu Thảo đã đạt được, cười nói, bà nội à, nếu bà không vừa mắt cháu, vậy cháu cũng không làm chướng mắt bà. Các thúc bá thẩm có đồ đạc gì nặng có thể để ta mang giúp. Mọi người thấy đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy sao Trương Thị lại ghét bỏ chứ? Nghe vậy, họ rối rít lắc đầu nói. Không cần, không cần. Phòng phu nhân còn đang chờ người chăm sóc nữa, đi trước đi. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta cũng không mang nhiều đồ vật, có thể tự xách được. Con ngựa nhỏ kia của ngươi đã buộc không ít đồ vật. Nếu lại phải đeo thêm vài thứ nữa, ngươi không đau lòng à? Đây là ngươi có chút thân thiết với Tiểu Thảo mở lời trêu đùa. Tiểu Thảo cười từ biệt với mọi người, sải bước trèo lên Tiểu Hồng Mã đứng yên một bên. Tiểu Hồng Mã tựa như đã chờ đến có chút không kiên nhẫn, Tiểu Thảo vừa ngồi xuống, không đợi nàng thúc giục nó đã vội chạy chậm tiến lên. Nó tựa như đang dùng hành động nói cho mọi người ở thôn Đông Sơn biết. Bản mã có sức lực đó. Đuổi kịp Mao Thị, sau khi nói mấy câu với nàng ta, Tiểu Thảo bèn đi một đường không ngừng chút nào lên thị trấn. Ở đoạn cách trấn đường cổ hai dặm, nàng gặp Chu Tam Thiếu đang phi nhanh đến. Một năm qua, địa vị của Chu Tam Thiếu ở Chu gia ngày càng tăng lên. Chu lão gia gia chủ của Chu gia cũng coi hắn như người kế thừa mà bồi dưỡng. Chu Tam Thiếu ngày càng bận rộn, chẳng những phải quan tâm đến công việc làm ăn của mình, mà còn phải học quản lý sản nghiệp của gia tộc. Chu gia quý vì là hoàng thương, việc thay nội đình hoàng thất chọn mua vật tư tất nhiên không được chậm trễ. Cũng đã một thời gian khá lâu Dư Tiểu Thảo không gặp Chu Tam Thiếu. Tam Thiếu, huynh vội vội vàng vàng chuẩn bị đi đâu vậy? Sau khi con đường từ trấn đường cổ đi đến thôn Đông Sơn được tu sửa, ngoại trừ nhị công tử và quản sự của Tĩnh Vương phủ, người có thể cưỡi ngựa ngồi xe đi thật đúng không nhiều lắm. Dư Tiểu Thảo và Chu Tam Thiếu dù cách thật xa nhưng vẫn có thể nhận ra lẫn nhau. Chu Tam Thiếu sửa lại mái tóc bị gió thổi loạn, tức giận nói. Con đường này thẳng đến thôn Đông Sơn, muội nói ta còn có thể đi đâu được. Ha! Tam Thiếu bận trăm công nghìn việc lại đại giá đến thôn Đông Sơn chúng ta, thật là vinh dự mà. Dư Tiểu Thảo tiếp tục trêu ghẹo hắn. Chu Tử Húc liếc mắt nhìn nàng một cái, nói. Có thể nói chuyện nghiêm chỉnh không? Đã lâu không gặp như vậy, muội vẫn thích chèn ép ta như cũ. Dư Tiểu Thảo cười nói. Được, nói chuyện nghiêm chỉnh. Tìm ta gì có chuyện gì vậy? Chúng ta vừa đi vừa nói. Chu Tử Húc cười như không cười nhìn nàng một cái, cười nói. Sao muội lại tự tin rằng ta tìm muội như vậy? Ta tìm Dư Thúc không được sao? Vừa nói, hắn vừa quay đầu ngựa lại, đi bên cạnh tiểu hồng mã của Tiểu Thảo. Tiểu hồng mã dưới háng Dư Tiểu Thảo tựa như khó chịu đại hắc mã của Chu Tử Húc, bên cạnh cao hơn mình một cái đầu, vậy mà lại làm ra một hành động khác với tính tình nhu thuận thường ngày, đó là nghiêng đầu há miệng muốn táp về phía đại hắc mã. Chu Tử Húc thấy thế vội kéo dây cương thúc ngựa yêu của mình, trốn sang bên cạnh vài bước mới không để tiểu hồng mã được như ý. Chu Tử Húc tấm tắc khen. Ha ha, đúng là chủ nào ngựa đó, tiểu gia hỏa này vậy mà dám khiêu khích ngựa hắc vân của ta, lá gan không nhỏ. Sau khi Dư Tiểu Thảo nhẹ nhàng vuốt ve lông mao tiểu hồng mã trấn an được tiểu gia hỏa, nàng mới nói. Ai bảo đại hắc mã của huynh khoe khoang cái đầu lớn trước mặt tiểu hồng mã của ta. Bị người ta bắt nạt mà không phản kháng chính là kẻ ngốc. Chu Tử Húc cười vươn ngón trỏ gật gật trước mắt nàng, nói. Muội đó. Lúc nào cũng có cả đống lời ngụy biện. Hắc vân của ta cao lớn là sai sao? Tiểu hồng mã kia của muội rõ ràng là hâm mộ ghen tị sinh hận. Cái đầu không lớn nhưng tính tình cũng không nhỏ đâu. Không hổ được muội dạy dỗ. Dư Tiểu Thảo ném ánh mắt xem thường về phía hắn, nói. Tiểu hồng mã nhà ta thì sao? Lần trước không biết là ai cố ý muốn tiểu bào tử của chúng ta. Hừ hừ. Sau khi Chu Tử Húc trở nên bận bịu, vì sợ mẹ ở nhà cô đơn nên nghĩ ra chủ ý muốn mượn tiểu bào tử của Tiểu Thảo để tiểu tử ngốc này ở bên cạnh làm bạn với mẹ mình. Như vậy mẹ hắn sẽ không còn cảm thấy buồn chán nữa ai biết được, không chờ Tiểu Thảo mở miệng cự tuyệt, tiểu bào tử đã nhanh như chớp chạy vào rừng rậm Tây Sơn, mãi cho đến khi Chu Tử Húc rời đi mới trở về. Về sau, chỉ cần Chu Tử Húc tới Dư gia, tiểu bào tử hoặc đi tiểu lên chân hắn, hoặc ngậm góc áo hắn cho đến khi nó bị nhuộm màu cỏ, hoặc sẽ né tránh từ xa không để cho hắn thấy bóng dáng. Chu Tử Húc cười gọi nhóc con là tiểu gia hỏa thù dai, không dễ chọc giống chủ nhân nó. Nhắc tới chuyện xấu hổ trước kia, Chu Tử Húc mất tự nhiên sờ sờ cái mũi. Nhớ tới ý đồ đến đây của mình, hắn vội nghiêm mặt nói. Lần trước, ta và Gia Gia phải bận bịu mới có thể được chọn làm hoàng thương. Nhận được sự tín nhiệm của hoàng thượng cho nên, dù đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhưng vẫn có thể giành được quyền cung ứng gỗ. Chỉ là, Thái Thượng Hoàng đã khâm điểm để chân tu lâu chúng ta phụ trách món kho và hải sản khô cho ngự thiện phòng, đây là chuyện tốt. Chúc mừng Tam Thiếu thắng lớn, một lần giành được quyền chọn mua hai loại vật tư. Địa vị hoàng thương của Chu gia càng không gì phá nổi. Dư Tiểu Thảo biết, lợi nhuận hoàng thương vô cùng lớn, cạnh tranh cũng vô cùng khốc liệt. Gia chủ Chu gia bây giờ cũng chính là đại phòng Chu gia, là đại bá trên danh nghĩa của Chu Tam Thiếu nhưng là cha ruột trên thực tế, Chu Tam Thiếu mới có thể thuận lợi như vậy. Bây giờ, Chu gia có lão gia quản lý còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng chung quy lại lão gia cũng đã 70 tuổi, còn có thể gắng gượng bao lâu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Chu lão thái gia vội vàng bồi dưỡng Chu Tam Thiếu. Cũng may Chu Tử Húc, tuổi còn trẻ đã có thể bộc lộ được khả năng kinh doanh bất phàm. Lần này có thể giành được quyền làm món kho và chọn mua trong cung đã giúp chân tu lâu, có thể chiếm được một khoảng trời riêng ở kinh thành. Gà quay, vịt hoa quế của chân tu lâu không ai không biết không ai không hiểu. Ngay cả Thái Thượng Hoàng cũng thỉnh thoảng xuất cung ăn uống thỏa thích một hồi, sau đó còn gói mấy con mua mang về nói là khao thưởng cháu trai bảo bối của ông đương kim hoàng thượng. Còn có mùa hè năm trước, Dư Tiểu Thảo thỉnh thoảng xuống biển bắt được ít bào ngư cực phẩm, hải sâm linh tinh, toàn bộ đều bán cho Chu Tam Thiếu. Chu Tam Thiếu phát huy được giá trị lớn nhất của những hải sản cực phẩm này, làm thành những tiệc hải sản cực phẩm đấu giá trong chân tu lâu ở kinh thành. Được rồi, ngay cả hoàng thượng cũng đã kinh động đến. Hắn cải trang vi hành đến chân tu lâu lại gặp được lão tham ăn Thái Thượng Hoàng, hai người hợp lực giành được bữa tiệc hải sản. Kỳ thật, do Thái Thượng Hoàng nói ra thân phận khiến cho những đối thủ cạnh tranh không đánh tự thua. Bữa tiệc hải sản tuy không chạm đến giá cả Chu Tử Húc mong muốn nhưng mục đích của hắn lại đạt được. Quan viên, phú thương, con em thế gia đã vây chật kín chân tu lâu. Hoàng thượng và Thái Thượng Hoàng cũng không độc hưởng bữa tiệc hải sản, những quan viên tam phẩm trở lên ở đây đều được mời thưởng thức cùng. Phần lớn hải sản của chân tu lâu đều dùng đá ướp lạnh để vận chuyển, nhưng hải sản trong bữa tiệc hải sản cực phẩm đều là đồ tươi sống. Mọi người đều biết để có thể vận chuyển được hải sản tươi sống phải khó khăn thế nào, trên đường vận chuyển hiện tượng chết thối chỗ nào cũng có. Nhưng, những con bào ngư hải sâm này đều được Tiểu Thảo dùng nước linh thạch nuôi nấng riêng, sức sống rất ngoan cường, tới kinh thành mà con nào con nấy vẫn tung tăng nhảy nhót. Vì vậy hương vị tất nhiên sẽ tươi ngon hơn, hải sản được ướp đá lạnh để vận chuyển rất nhiều. Người tham ăn như Thái Thượng Hoàng chỉ cần ăn một lần, cũng đã cảm nhận được sự khác biệt. Cũng bởi vậy Chu gia giành được danh Hoàng Thương lần thứ hai dễ như trở bàn tay. Cung ứng món kho rất đơn giản, chỉ cần điều đầu bếp vương đến kinh thành tự tay nấu rồi đưa vào Hoàng Cung là được. Nhưng hải sản lại không dễ cung ứng như vậy. Tuy Thái Thượng Hoàng phá lệ khai ân để cho bọn họ cung ứng, nhưng phần lớn bào ngư hải sâm cực phẩm đều sống ở biển sâu. Ngư dân có kinh nghiệm nhất cũng phải gặp may mắn mới có thể bắt được. Bào ngư và hải sâm bình thường sao có thể được Thái Thượng Hoàng để mắt đến. Lấy hàng kém thay hàng tốt, Chu gia còn có đường sống nữa sao? Rơi vào đường cùng, Chu Tam Thiếu đành phải đến thôn Đông Sơn tìm cứu binh. Vừa nghe Chu Tam Thiếu nói mục đích đến đây lần này, Dư Tiểu Thảo cau mày trầm tư một lát, nói. Bào ngư và hải sâm cao cấp như lời huynh nói có thể gặp nhưng không thể cầu. Trong cung có quy định mức cung ứng hay không? Mặt Chu Tam Thiếu mây đen răng đầy nói. Thái Thượng Hoàng cũng biết hải sản cao cấp khó tìm, chỉ yêu cầu mỗi tháng cung ứng 2 lạng rưỡi. Hải sản bình thường yêu cầu 2,5 cân, bào ngư vi cá cũng thuộc phạm trù hải sản, nhưng bởi vì quá trình săn bắt khó khăn cho nên giá cả vô cùng đắt đỏ. Ngược lại trong cung cũng đề ra giá cả rất công bằng, Chu gia không hề khó khăn để tìm được những hải sản bình thường. Nhưng hải sản cao cấp, đặc biệt là bào ngư và hải sâm lại khiến Chu gia gặp khó khăn. Dư Tiểu Thảo nhanh chóng tính toán trong đầu. Nếu hải sản khô, 1-2 cân có thể phơi được nửa cân. Một tháng phơi được 2,5 lạng hải sản khô, 1 năm sẽ được 3 cân. Nếu đổi sang bào ngư hải sâm, nhiều nhất 9 cân. 9 cân hải sâm bào ngư cao cấp, đối với người khác mà nói khó như lên trời, nhưng đối với Tiểu Thảo có vũ khí gian lận mà nói, chỉ cần mấy ngày là có thể hoàn thành. Thái Thượng Hoàng còn nói, nếu là mùa hè, 1 tháng nhất định phải cung ứng bào ngư hải sâm cao cấp tươi sống ít nhất 1 lần. Chu Tam Thiếu khóc không ra nước mắt bỏ thêm một câu. Thái Thượng Hoàng đây là muốn ép Chu gia bọn họ vào đường chết. Khó trách Hoàng Thương làm cung ứng trước kia lại lấy ánh mắt chế giễu nhìn Chu gia. Chu Tam Thiếu cũng là, trở về nghe ông nội nói mới biết được hải sản cao cấp khó tìm. Trước kia, Dư gia thi thoảng lại đưa chút hải sản đến đây, hắn còn tưởng rằng bắt bào ngư hải sâm dễ như trở bàn tay. Hu hu, hắn sai rồi, làm sao bây giờ? Cứu mạng, Dư Thúc, Tiểu Thảo. Chương 246. Được rồi. Không cần làm ra dáng vẻ ghê tởm quái dị giống như ẻo là đó. Dư Tiểu Thảo liếc nhìn Chu Tam Thiếu đang cắn khăn tay, nước mắt thành sông một cái, không nhịn xuống lại cà khịa hắn một câu. Chu Tam Thiếu che lại chỗ trái tim, nước mắt doanh tròng, rưng rưng nhìn nàng đầy ý chỉ trích, giống như đang lên án nàng ý chí sắt đá vậy. Dư Tiểu Thảo đã thầm tính toán xong số lượng kia, không chút áp lực mà xua xua tay với hắn, nói. Đừng giả vờ nữa, còn không phải là mỗi tháng 2,5 lạng hải sản khô sao. Ta về sẽ nói với cha mẹ, huynh cũng biết cha ta là một ngư dân giỏi mà, không có gì có thể làm khó được cha. Nước mắt trong mắt Chu Tam Thiếu bốc hơi trong nháy mắt, dáng vẻ đáng thương vừa rồi bỗng biến mất sạch, nhìn nàng đầy tín nhiệm, gật đầu nói. Có những lời này của muội là ta đã yên tâm rồi. Tiểu Thảo, nhà muội đúng là đại cứu tinh, sao may mắn của ta được rồi được rồi. Ta đã về đến nhà, huynh nên làm gì thì làm đi thôi. Đúng rồi, bao giờ phải bắt đầu cung ứng hải sản khô? Dư Tiểu Thảo đáng tin hỏi một câu. Chu Tam Thiếu mặt mày u sầu ủ ê, từ tháng bắt đầu lấy được danh hiệu Hoàng Thương, cũng chính là tháng sau. Lúc này nước biển đã tương đối lạnh, không phải thời cơ tốt để xuống biển. Muội xem Dư Tiểu Thảo xác nhận với Tiểu Bổ Thiên Thạch trong lòng một chút, liền xua xua tay với hắn, nói. Được rồi, đã biết. Tháng sau mới tới nhà ta lấy hải sản. Chu Tam Thiếu không xác định hỏi một câu. Thời tiết này xuống biển, Dư Thúc có thể chịu được không? Tiểu Thảo, ta không hy vọng. Bởi vì chuyện của nhà ta lại khiến Dư Thúc xảy ra sơ suất gì trong lòng Dư Tiểu Thảo, rất cảm động, ngoài mặt lại nhàn nhạt nói. Nhà ta còn có chút hải sản khô, vốn định để lại nhà dùng nhưng cha mẹ nói mấy thứ quý giá này, để mình ăn thì quá lãng phí, ngay cả khi ăn Tết cũng không nỡ bỏ ra ăn, chắc còn dư lại tầm hơn nửa cân. Tiểu Thảo, nhà muội thật sự là đại cứu tinh của ta. Nếu như không phải ở trên ngựa, Chu Tam Thiếu nhất định sẽ lao lại đây, mặt cảm đầy động nắm lấy tay nàng. Khụ khụ, nam nữ thụ thụ bất thân. Lại mỗi người một ngựa, chỉ có thể dùng cửa sổ tâm hồn ánh mắt, để biểu đạt cảm động và cảm kích giờ phút này của hắn. Dư Tiểu Thảo vẻ mặt ghét bỏ liếc nhìn. Hắn, nói. Thu ngay biểu cảm ghê tởm đó của huynh lại, nhìn ta đến nổi cả da gà rồi đây này. Giải quyết xong chuyện khó khăn tháng sau, tâm trạng của Chu Tam Thiếu rất tốt. Thấy hai người hai ngựa vào cửa thành đường cổ, Chu Tam thiếu nhiệt tình muốn mời nàng ăn cơm. Dư Tiểu Thảo trợn trắng mắt, hôm nay nàng xuất phát sớm từ thôn Đông Sơn, đừng nhìn nhóc con Tiểu Hồng này tuổi còn non, dù sao cũng được nước linh thạch nuôi lớn, tốc độ khi chạy không hề thua tuấn mã thành niên. Lúc này cũng mới chỉ hơn 8 giờ sáng, ăn cơm gì chứ? Nàng vừa mới ăn bữa sáng, thời gian cơm chưa còn sớm, lúc này nói mời ăn cơm, vừa nghe đã biết không phải thành tâm. Ta phải trở về nấu thuốc bổ huyết khí cho mẹ nuôi, không ăn cơm đâu. Hơn nữa, ta muốn đến chân tu lâu ăn cơm lúc nào mà chẳng được. Dù sao ta muốn dùng xương phòng chuyên dụng huynh lưu lại lúc nào thì dùng. Mời khách hay không mời khách, cũng không có ý nghĩa gì. Mặt Dư Tiểu Thảo đầy vẻ chiếm được hời còn khoe mẽ. Ở bên đường, Chu Tuấn Dương sáng sớm đi mua đồ ăn sáng giúp mẫu phi, trùng hợp thấy được một màn này. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn phấn nộ mang theo nét bụ bẫm trẻ con, dưới dải mây tía bảy màu đầy trời chiếu rọi, có vẻ vô cùng sinh động. Đặc biệt cặp mắt to trong veo ướt át sáng như ánh trăng, trông dường như biết nói kia, tràn ngập linh tính kỳ diệu. Hắn chưa bao giờ gặp được tiểu cô nương nào lại chân thật, đáng yêu như nàng. Trên người nàng tựa như có một loại tử tính thần kỳ, cho dù ở rất xa, cũng có thể hấp dẫn ánh mắt hắn thật sâu dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, đôi mắt sáng trong của Dư Tiểu Thảo nhìn về phía hắn. Tầm mắt hai người giao nhau giữa biển người mênh mông. Trên đường phố tấp nập kẻ đến người đi, trong đó không thiếu những người phú quý hoa y mỹ phục, nhưng Dương Quận Vương lại như đặc biệt độc nhất ở trong đám người. Mọi người dường như đều chỉ là phong nền mà hắn lại giống như một vật phát sáng, hấp dẫn ánh mắt kinh diễm của đông đảo đại cô nương tiểu tức phụ. Dư Tiểu Thảo lặng lặng nhìn Chu Tuấn Dương cách đó không xa, minh tinh tiểu thịt tươi tuấn tú nhất ở kiếp trước, cũng kém xa vẻ tuấn mỹ của Dương Quận Vương. Sống mũi cao thẳng giống như được gọt đẽo ở Hàn Quốc, đôi môi hoa anh đào hơi mỏng màu hồng nhạt, lông mày nghiêng nghiêng giống lưỡi kiếm, vài sợi tóc đen nhánh rơi xuống bay bay bên thái dương. Đường nét của hắn đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Càng hấp dẫn người khác chính là loại lãnh đạo trên người hắn này, loại khí chất tựa như tách biệt hoàn toàn với thế nhân, trong ánh mắt lạnh lùng bí ẩn thỉnh thoảng lại hiện lên chút ưu thương tịch mịch, giống như một hồ nước thật sâu muốn cuốn con người vào trong. Kiếp trước Dư Tiểu Thảo là động vật thị giác điển hình, minh tinh nàng yêu thích nhất đều là những tiểu thịt tươi xinh đẹp tuấn mỹ. Cho nên, nàng luôn không tiếc thưởng thức với những thứ xinh đẹp. Từ khi Chu Tuấn Dương 12-13 tuổi, đã có không thiếu khuê tú danh viện trong kinh dùng ánh mắt ái mộ dõi theo. 4-5 năm đã qua, những tình cảm ái mộ mang đầy mưu toan và lợi ích đó, khiến hắn càng ngày càng khó chịu. Hắn có khả năng đặc biệt, phàm là có một tia suy nghĩ khác, hắn đều có thể phát hiện rõ ràng. Những danh môn khuê tú đó bên ngoài e lệ ngượng ngùng, kỳ thật dáng vẻ lại kịch cỡm, không nghĩ tới dưới bề ngoài hiền lương thục đức. Trong nội tâm các nàng lại mang theo nhiều suy nghĩ đầy toan tính và lợi ích như thế. Có người, là bởi vì vẻ bề ngoài của hắn. Có người, là địa vị tam công tử phủ tĩnh vương của hắn. Có người, là bởi vì phụ vương của hắn nắm thực quyền chưa từng có ai giống như tiểu cô nương trước mắt này, dùng ánh mắt đơn thuần thưởng thức hắn, khiến hắn cảm giác mình là một viên ngọc quý không tì vết, giống như phong cảnh động lòng người, chỉ thưởng thức nhưng lại chưa từng có một chút ý muốn chiếm hữu. Giống như một sợi nắng ấm áp chiếu sáng những âm u lạnh băng trong lòng. Sưởi ấm cuộc đời của hắn nhìn bình dưa muối trong tay tiểu quận vương, Dư Tiểu Thảo xuống ngựa, đi về phía hắn, tươi cười đầy ấm áp, hô. Tiểu quận vương, sớm như vậy đã tự mình đi mua bữa sáng giúp vương phi à? Vương phi nương nương rất thích thức ăn kèm trong tiệm dưa muối nàng nhập cổ kia, đặc biệt là củ cải giòn chua ngọt, mỗi sáng uống cháo nhất định phải ăn kèm với nó, nếu không sẽ ăn không ngon miệng. Lần trước nàng mang củ cải thái sợi tự tay muối tới, xem ra đã ăn hết rồi. Mấy ngày nay bận chăm sóc mẹ con mẹ nuôi và chuyện trong nhà. Cho nên chưa có thời gian rảnh để đưa tới. Chu Tuấn Dương yên lặng nhìn nàng, không gật đầu cũng không lắc đầu, thoạt nhìn không có ý mở miệng. Dư Tiểu Thảo nghe Vương Phi nói đã biết được cậu con trai út này, của bà tính tình cổ quái, không thích nói chuyện, nên cũng không quá hy vọng hắn sẽ để ý tới mình. Đang lúc nàng nghĩ phải tìm kiếm đề tài, như thế nào để hàn huyên 2-3 câu rồi rời đi, thì Tiểu Quận Vương lại mở miệng vàng. Ừ, hương vị dưa muối của cửa tiệm này ngon hơn kinh thành. Đó là đương nhiên, phải nhìn xem ai là người cho công thức. Tiểu Thảo thầm nghĩ, trên mặt còn mang theo chút thần sắc kiêu ngạo. Cửa hàng dưa muối của nhà Tiểu Giang, không chỉ đã sớm không còn ở chợ bán rau hẻo lánh kia nữa, mà dọn tới tuyến đường chính, mà còn thay đổi thành một cửa hiệu rất lớn. Sau đó, Tiểu Thảo lại viết cho hắn mấy công thức muối dưa khác, tay nghề muối rau dưa của Tiểu Giang này thật đúng là không tồi, làm ra dưa muối theo công thức dường như đã theo kịp trình độ của nàng. Cho nên, thanh danh của cửa tiệm dưa muối Giang Gia Lan truyền khắp trấn đường cổ. Hơn nữa dưa mua đã ngon còn rẻ, cho dù là người có tiền hay không có tiền đều có thể ăn, đều thích ăn. Mỗi ngày, đội ngũ xếp hàng mua dưa muối đã sắp đuổi kịp hàng ngũ mua gà quay, và vịt hoa quế phía trước chân tu lâu rồi. Hoa hồng Tiểu Thảo được chia cũng tăng lên theo từng tháng. Túi tiền của tiểu cô nương lại phồng lên rất nhiều. nhận thấy được biểu cảm hơi mang khoe khoang của Tiểu Thảo, trong lòng Chu Tuấn Dương tràn ngập mê muội. Đột nhiên nghĩ đến mẫu phi hình như đã nói, đồ ăn kèm trước đó mấy ngày là tiểu nha đầu tự mình làm, chẳng lẽ tiệm dưa muối Giang gia là của nhà ngươi? Không đúng, nếu của nhà nàng, sao lại không gọi tiệm dưa muối Dư gia? Chu Tuấn Dương càng thêm nghi ngờ. Nhìn thấu sự khó hiểu trong mắt Tiểu Quận Vương, Dư Tiểu Thảo càng thêm khoe khoang, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cái mũi nhỏ hướng lên trên trời, hừ một tiếng, nói: "Tiệm dưa muối tuy rằng không phải của nhà ta, nhưng ta có cổ phần. Rất nhiều dưa muối bên trong đều do ta nghĩ ra công thức. Củ cải giòn chua ngọt và rượu đậu trên tay ngươi vốn là do bản cô nương nghĩ ra." Rượu đậu, trong vị cay lại mang theo hương rượu nhàn nhạt, Chu Tuấn Dương vừa ăn một lần đã yêu. Củ cải chua ngọt, thơm giòn ngon miệng là món mẫu phi yêu nhất. Mà công thức của những thứ này đều do tiểu nha đầu, cũng chỉ 10 tuổi xuân trước mắt nghĩ ra, khiến người ta không biết nên tán thưởng nàng thông minh hay nói nàng yêu nghiệt đây. Thật muốn cạy đầu người ra, để xem bên trong đến tột cùng có bao nhiêu thứ kỳ quái đấy Tiểu Quận Vương, ngươi dùng ngữ khí hơi tán thưởng để nói ra tình tiết chỉ trong phim kinh dị mới có, thật sự phù hợp sao? Dư Tiểu Thảo duỗi ra một bàn tay bảo vệ đầu mình, cố làm ra vẻ mặt kinh hoàng nói. Không thể cạy, không thể cạy. Nếu không cạy, ngươi còn có cơ hội biết ta đến cuối cùng là thứ gì. Nếu như cạy ra rồi, cũng chỉ có thể nhìn thấy óc trắng bóng mà thôi. Chu Tuấn Dương cũng không phải chưa từng thấy máu. Những năm năng lực bị ảnh hưởng không thể tự khống chế chính mình. Hắn tính tình tàn nhẫn, trong tay hắn tất nhiên không thiếu những án liên quan tới mạng người. Nhưng đều là những người đó gieo gió gặt bão. Hắn tất nhiên đã gặp trường hợp óc vỡ toang. Tưởng tượng đến loại trường hợp này, xảy ra ở trên người tiểu cô nương tinh linh cổ quái trước mắt, nội tâm Chu Tuấn Dương là cực kỳ bài xích. Có ra ở đây, ai dám thương tổn ngươi? Một cỗ cảm xúc bạo ngược bắn ra từ trong thân thể Chu Tuấn Dương, cặp mắt lạnh như băng kia bị tràn ngập tia máu đỏ hồng. Ngô Đức Thuận đi theo bên người Dương Quận Vương nhiều năm, trong lòng lộp bộp một tiếng. Toi rồi, tính hình của chủ tử sắp mất khống chế rồi. Trên đường nhiều người như vậy, không biết sẽ ngộ thương bao nhiêu người đây. Nhưng sáng nay chủ tử ra ngoài chỉ dẫn theo một thị vệ là hắn ta, một mình hắn không kiềm chế được. Ấy, không phải ngươi nói muốn cạy sọ não ta ra sao? Sao nháy mắt đã mất trí nhớ rồi? Giọng nói Tiểu Thảo trong trẻo như hạt mưa rơi, giống cơn mưa to tầm tã, trong khoảnh khắc dập tắt ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong lòng Chu Tuấn Dương. Âm thanh này giống như thể hồ quán đỉnh, kéo Chu Tuấn Dương trở về từ trong bạo ngược. Sự tỉnh táo dần dần trở lại trong mắt Phượng, hơi thở tựa như rắn độc vườn quanh cơ thể cũng từ từ tan biến. Trong Ngô Đức Thuận vô cùng kinh ngạc. Miệng há hốc có thể đến mức nhét vừa hai trứng gà. Trời ơi! Không ngờ chủ tử có thể không chế được. Trước kia chưa bao giờ xuất hiện tình hình ghìm ngựa trước vách đá giống như vậy. Đây! Đều là bởi vì tiểu cô nương trước mắt này. Gộp cả câu nghĩa đen là dùng bơ sữa tinh khiết rớt lên đầu. Nghĩa bóng là Phật giáo truyền thụ trí tuệ, khiến người ta hoàn toàn giác ngộ, ví von. Như nghe xong ý kiến uyên bác cao siêu khiến cho ta nhận được gợi ý rất lớn. Cũng có ý hình dung sự tươi mát dễ chịu. Chương 247. Ngô Đức Thuận nhận ra cô nương Dư gia là một nữ tử nông gia vô cùng phổ thông, còn có tay nghề nấu nướng rất ngon, lá gan lớn hơn và lanh lợi hơn những tiểu cô nương bình thường một chút. Nhiều đây mà thôi. Đây là những suy nghĩ trước đây của hắn ta, nhưng bây giờ, nàng chỉ nói một câu đã kéo chủ tử trở về từ trong cuồng bạo, chuyện này dường như chỉ có Vương Phi nương nương mới có thể làm được. Chẳng lẽ, địa vị của tiểu cô nương ở trong lòng chủ tử đã sắp đuổi kịp Vương Phi nương nương? Nhận ra điều này, trong lòng Ngô Đức Thuận vô cùng sợ. Hải, chủ tử mới chỉ gặp tiểu cô nương người ta có vài lần. Chẳng lẽ là vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết? Không thể nào, tiểu cô nương trông chỉ mới khoảng 10 tuổi mà thôi. Chẳng lẽ chủ tử thích trẻ vị thành niên? Mà lúc này Dư Tiểu Thảo cũng không bình tĩnh ngây thơ giống bên ngoài như vậy. Trái tim nàng đập thình thịch như muốn sắp vọt lên miệng nhảy ra ngoài. Trong nháy mắt kia, nàng cho rằng giây tiếp theo mình có thể mất mạng. Tiểu Quận Vương bạo phát bạo ngược giống như thủy triều, dường như muốn nhấn chìm nàng. Đôi mắt vằn đỏ đầy tia máu kia đâu phải là đôi mắt con người mà là ánh của loài mắt dã thú hung ác nhất. Nhưng nàng dù sao cũng không chỉ là một cô bé 10 tuổi. Cuộc sống khó khăn ở kiếp trước đã làm nàng luyện được tâm lý càng ở trong hoàn cảnh khó khăn hiểm trở, lại càng phải bình tĩnh cố gắng cứu mình. Trong khoảnh khắc dường như không thể hít thở kia, nàng đã liều chết một lần, cố gắng dùng giọng nói trong sáng tự nhiên của mình. Bởi vì nàng mơ hồ cảm thấy giọng nói của mình dường như có thể trấn an lòng người. Cũng may, nàng đã cực thắng, thành công cứu được mạng nhỏ của mình và những người chung quanh. Hai tròng mắt ẩn giấu hơi thở cuồng bạo cuộn trào, yên lặng nhìn khuôn mặt nhỏ của Tiểu Thảo. Hơi mang sắc tái nhợt và cái trán lấm tấm mồ hôi của nàng. Vừa rồi, hắn vậy mà thiếu chút nữa lại mất khống chế ở trước mặt nàng. Rõ ràng ở sâu trong nội tâm không muốn tổn thương nàng, lại xuất hiện hiệu quả ngược lại.

tối hôm qua mới có một trận mưa lớn, trên núi cỏ cây rậm rạp, nếu như ngươi không muốn hai ống quần đều dính sương sớm, ta khuyên ngươi vẫn nên mấy ngày nữa hãy đi. Mấy ngày nữa, ai biết sẽ là tình hình gì đâu chứ. Bây giờ nhìn thấy đã sắp vào hạ rồi, mưa ngày càng nhiều lên, nói không chừng hai ngày nữa lại đến thêm một trận. Tuy dáng vẻ của tiểu quận vương thoạt nhìn thấy thân thủ không tệ, nhưng trong núi lại có quá nhiều nhân tố không chắc chắn, vẫn không nên mạo hiểm thì tốt hơn. Ông trời hình như không nghe thấy lời cầu nguyện của Dư Tiểu Thảo, thời tiết mấy ngày tiếp theo đều rất thoải mái. Mấy ngày nay, thủy triều đều xuống vào buổi sáng, mấy chị em nhỏ của Dư Tiểu Thảo biết gần đây nàng rảnh rỗi, đều tới rủ nàng cùng đi biển. Nhóm ba người Chu San Hô, Tiền Nhã Phương và Lưu Anh Tử không biết nào đã có thêm một Trịnh Tiểu Thúy. Lại có thêm Dư Tiểu Thảo, tuổi tác cũng sắp xỉ nhau, điều kiện gia đình cũng không coi là kém. Tuy nói không thể thường xuyên may quần áo mới để mặc, nhưng cũng không khó khăn đến mức mặc quần áo và khắp nơi như mấy năm trước. Một nhóm năm tiểu cô nương, dáng vẻ đều thuộc tiêu chuẩn trên trung bình ở trong thôn, nhìn thanh xuân mơn mởn rất động lòng người. Lúc đến tìm Dư Tiểu Thảo đi biển, ba người Chu San Hô thì còn được, đều mặc quần áo cũ bình thường khi làm việc, chỉ duy nhất Trịnh Tiểu Thúy kia, mỗi lần đều sẽ mặc bộ quần áo mới tinh nền xanh hoa vàng của cô bé. Lúc ở biển thì bó tay bó chân, sợ làm ướt làm dơ quần áo mới của cô bé. Mỗi lần đi biển thu hoạch của cô bé đều ít nhất. Chu San Hô đã từng nói thẳng để khuyên cô bé. Tiểu Thúy, lúc làm việc không cần phải mặc váy, rất không thuận tiện. Trịnh Tiểu Thúy thì lại không cảm kích, nắm chặt khăn tay nhỏ bé, nhăn nhăn nhó nhó nói. Cha ta nói, nữ hài nên có dáng vẻ của nữ hài. Ta mặc váy vẫn có thể làm việc. Vừa nói, ánh mắt vừa thỉnh thoảng nhìn về phía trong sân của Dư gia. Trịnh Tiểu Thúy này lớn hơn bốn chị em bọn họ một chút, đã 13 cái xuân xanh rồi. Người cũng dần dần bắt đầu trổ mã, dáng người thon dài, mặc quần áo màu xanh nước biển cũng rất thanh tú. Nhưng mà dù sao cũng là con gái của ngư dân, ngày ngày bị gió biển thổi qua, màu da có chút tối. Nếu trắng hơn một chút, ngũ quan thanh tú kia có lẽ so được với mấy thiếu nữ xinh đẹp trên thị trấn rồi. Dư Tiểu Thảo vội vã đi ra từ trong sân, đây không phải lần đầu tiên nàng nhận ra Trịnh Tiểu Thúy nhìn trộm mình ở sau lưng. Nhìn gì, sân nhà nàng có gì dễ nhìn à? Trịnh Tiểu Thúy không thể nhìn thấy bóng người nàng ta muốn gặp ở sau lưng Dư Tiểu Thảo, không khỏi lộ ra vẻ mặt thất vọng. Dư Tiểu Thảo, hôm nay ra vào núi săn thú, ngươi muốn con mồi gì, để ta xem bắt về cho ngươi. Giọng nói của Chu Tuấn Dương truyền tới từ phía tây. Trịnh Tiểu Thúy cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ vươn cổ nhìn quanh chỗ âm thanh truyền tới. Hôm nay Chu Tuấn Dương mặc quần áo ngắn màu đen có hoa văn màu tối, ống quần được nhét vào trong giày mũi cao làm bằng da nai, tóc buộc cao trên đỉnh đầu. Trên trán có hai lọn tóc tùy ý rũ xuống, nhìn qua vừa dứt khoát vừa nhanh nhẹn. Dư Tiểu Thảo thấy ánh mắt si mê của Trịnh Tiểu Thúy, cuối cùng cũng hiểu vì sao con nhóc này ngày nào cũng tụ tập bên cạnh mình. Nhìn thoáng qua Chu Tuấn Dương đang từ từ đến gần, không nhịn được khẽ than một tiếng lam nhan họa thủy mà. Nhưng mà, nghĩ tới lời Tiểu Quận Vương nói ở chân núi ngày đó, Dư Tiểu Thảo không thể không khâm phục hắn trực giác nhạy bén. Khi đó, mấy người Trịnh Tiểu Thúy cách xa hắn như vậy, còn không nói chuyện gì cả. Sao hắn có thể lập tức cảm thấy động cơ của tiểu cô nương không trong sáng chứ? Dư Tiểu Thảo lại cẩn thận quan sát ba chị em tốt, trong lòng vô cùng vui mừng vì người mê trai không phải là bọn họ. Trịnh Tiểu Thúy chẳng qua chỉ xem như chị hàng xóm của anh Tử, không mời mà đến tham gia vào nhóm nhỏ của các nàng. Quan hệ giữa nàng và nàng ta cũng không thân thiết như ba người Chu San Hô, càng đừng nói tới tình cảm sâu đậm gì đó. Nhưng mà, tiểu cô nương này lấy tự tin ở đâu ra, mà dám đi mến mộ Dương Quận Vương Hoàng thân quốc thích vậy? Quý tộc trong kinh đều xem trọng môn đăng hộ đối. Trịnh Tiểu Thúy chỉ là một cô gái nông thôn của nhà ngư dân bình thường, cho dù Dương Quận Vương vừa ý nàng ta, cũng chỉ có thể mang về làm một thị thiếp, cả đời phải cúi đầu dưới người khác mà thôi. Nhà giàu có, quý tộc dễ lăn lộn như vậy sao? Nói không chừng cuối cùng cả xương cốt cũng không còn ấy chứ. Dư Tiểu Thảo nghĩ vậy, không nhịn được run lên một cái. Nếu như là nàng thà tìm một người nghèo không, ăn nổi cơm, cũng không bằng lòng đi làm vợ bé cho người khác. Chồng của nàng sau này, chỉ có thể có một người vợ là nàng, nếu như có suy nghĩ gì khác, nàng thà rằng hòa ly tự mình sống qua ngày, cũng sẽ không chia sẻ một người đàn ông với người khác, dù là người đàn ông kia có xuất sắc thế nào đi nữa, nàng có yêu hắn đến mức nào đi nữa, nàng cũng sẽ không nhượng bộ. Nghĩ gì vậy? Gia đang nói chuyện với người đó. Chu Tuấn Dương gõ nhẹ cung tên trong tay lên đầu Dư Tiểu Thảo một cái, cắt ngang suy nghĩ của nàng. Dư Tiểu Thảo che đầu, nổi giận. Nói chuyện thì nói, tay máy tay chân làm gì? Nếu như ngươi lại gõ lên đầu ta lần nữa, ta sẽ không khách sáo với ngươi đâu. Chu Tuấn Dương nhìn thân thể nhỏ gầy của nàng, khinh thường nhe nhe răng, nói. Không khách sáo. Ngươi có thể làm gì ra? Cẩn thận ta bỏ thuốc tiêu chảy vào trong cơm của ngươi. Cho ngươi đi 3 ngày 3 đêm luôn. Dư Tiểu Thảo lộ ra vẻ mặt độc ác. Chu Tuấn Dương mới không tin nàng sẽ làm như vậy. Đừng quên, bây giờ ra ăn chung một mâm với các ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn bỏ thuốc cả một đại gia đình à? Dư Tiểu Thảo liếc mắt, nói. Đừng quên, ta thông thạo dược lý đấy. Cho người nhà uống thuốc giải trước lúc đó không phải là được rồi sao? Chu Tuấn Dương thầm nghĩ. Gia cũng có mang thuốc giải độc theo bên người đấy. Đừng nói là thuốc tiêu chảy nho nhỏ, cho dù là kịch độc cũng không sợ. Gia còn không biết tính tình của ngươi sao? Chỉ có cái miệng là lợi hại, cho dù có người cầm dao ép ngươi, chắc chắn ngươi cũng sẽ không hạ độc ra. Lá gan của ngươi không nhỏ nhì. Còn muốn trắng trợn đầu độc ra, ai cho ngươi lá gan đó vậy? Hửm. Chu Tuấn Dương nhếch mắt phượng, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo mấy phần xinh đẹp. Quận Vương gia, Tiểu Thảo chỉ nói thế thôi, không có ý gì xấu đâu. Một giọng nói sợ hãi truyền đến từ bên cạnh. Dư Tiểu Thảo nhìn qua theo tiếng nói, không nhịn được che mặt. Trịnh Tiểu Thúy, ngươi muốn hấp dẫn sự chú ý của quận Vương gia đến mức nào vậy hả? Cầu xin tha thứ cho ta. Đầu tiên hãy che giấu ánh mắt muốn câu dẫn tiểu quận Vương, cùng với khuôn mặt tràn đầy cảnh xuân kia trước có được không? Vẻ mặt Chu Tuấn Dương trở nên lạnh lẽo, khóe mắt lướt qua bóng dáng màu xanh lam kia, trong lòng lại bắt đầu dâng lên loại cảm giác không thoải mái kia, chân mày không khỏi nhíu chặt lại. Đáng ghét. Sao đi tới đâu cũng có thể gặp phải người làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình vậy? Lưu Tổng Quản nhận được ám chỉ của chủ tử, vội vàng hét lớn một tiếng. To gan. Lúc quận vương nói chuyện, ai cho ngươi xen vào? Người đâu? Kéo nàng ta xuống cho ta. Chỉ kéo xuống mà thôi, thế là đã nể mặt Dư cô nương rồi, nếu đổi một người khác hay một nơi khác, sớm đã bị đại bản đánh cho ngươi chảy ra chóc thịt rồi. Hừ, một cô gái ngư dân thô tục mà, cũng dám mơ tưởng đến quận vương gia phong thần tuấn lãng, dung mạo hơn người của bọn ta sao? Ai cho ngươi tự tin đó vậy? Trịnh Tiểu Thúy bị hai thị vệ dáng người cao to, vẻ mặt hung dữ dọa sợ ngây cả người sụi lơ bị người ta kéo xuống. Ba người Chu San Hô cuối cùng cũng đã mở rộng hiểu biết cái gì gọi là hỉ nộ vô thường của quý nhân rồi, vừa rồi còn mới đấu võ mồm với Tiểu Thảo tốt lắm mà, không hiểu sao bất thình lình đã nổi giận rồi. Dư Tiểu Thảo cũng không cầu xin tha thứ cho Trịnh Tiểu Thúy có ý xấu kia, lựa chọn mình đưa ra mình phải tự gánh vác hậu quả. Nàng chỉ nhàn nhã liếc Chu Tuấn Dương một cái, nói: "Hung dữ như vậy làm gì? Dọa sợ tiểu cô nương người ta rồi kìa." Sau khi Trịnh Tiểu Thúy bị kéo xuống, Chu Tuấn Dương lập tức cảm thấy không khí cũng trong lành hơn rất nhiều, hắn không nhịn được cảnh cáo Dư Tiểu Thảo lần nữa. Người nọ có ý xấu, ngươi ít qua lại với nàng ta đi. Thích ngươi, mến mộ ngươi, chính là có ý xấu hả? Vậy cũng không thể chỉ đổ thừa cho tiểu cô nương người ta được, ai bảo khuôn mặt của ngươi lớn lên yêu nghiệt như vậy chứ? Dư Tiểu Thảo oán thầm một trận, sau đó nói. Một tiểu cô nương mới 12-13 tuổi, có thể có bao nhiêu xấu xa chứ? Ngươi đừng nghĩ người ta phức tạp vậy. Một tiểu cô nương mới 12-13 tuổi có bao nhiêu xấu xa hả? Chờ ngươi nhìn thấy mấy tiểu thư khuê các trong nhà đấm đá nhau, vì lợi ích của bản thân mà hãm hại chị em ruột của mình, đạp chị em gái bạn tốt để lên vị trí cao hơn, bên này còn xưng chị gọi em, diễn cảnh chị em tình thâm, quay lưng lại đã có thể đâm nhau một dao rồi. Đến lúc đó, ngươi mới có thể cảm nhận sâu sắc, tiểu cô nương 12-13 tuổi, có thể xấu xa đến mức nào. Được rồi, không nói những thứ này nữa. Gia muốn vào núi, Chu Tuấn Dương lắc lắc cung tên trong tay với Dư Tiểu Thảo, nhấc chân muốn rời đi. Dư Tiểu Thảo nhìn sắc trời một chút, khuyên ngăn. Tiểu quận vương, nếu không ăn cơm chưa xong hãy đi. Tránh lỡ giờ cơm. Chu Tuấn Dương có chút do dự, sau đó gật đầu nói. Được, làm theo ngươi nói đi. Ra đến chân núi trước, xem có thể săn chút gà rừng thỏ rừng để thêm món cho buổi trưa hay không. Dư Tiểu Thảo thấy có Lưu Tổng Quản đi theo, có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu. Nàng đã từng hỏi thăm được, Lưu Tổng Quản có võ công hơn ngươi, giống như đại boss trong khách sạn Long Môn trên TV vậy. Trên TV cũng hay chiếu, võ công của đại thái giám cũng không tệ, chẳng lẽ là luyện quỳ hoa bảo điển sao? Thấy Chu Tuấn Dương rời đi, ba người Chu San Hô sợ hãi đến gần Dư Tiểu Thảo. Vừa rồi thật đáng sợ. Trịnh Tiểu Thúy cũng không nói gì mà, sao đã đắc tội quận vương ra rồi? Có phải người có thân phận có địa vị có quyền thế tính tình đều khó chịu như vậy, không? Lưu Anh Tử có mắt nhìn, hình như cũng nhìn ra chút gì đó, trong lòng có chút không vui với Trịnh Tiểu Thúy. Khó trách mấy ngày nay, Trịnh Tiểu Thúy trước kia không qua lại cứ thích sáp sáp đến cạnh nàng ấy, thì ra là mượn nàng ấy tiếp cận Dư gia, có ý muốn chạm trán với quận vương gia. Không biết Trịnh bá bá có biết suy nghĩ này của Tiểu Thúy hay không nữa, về nhà phải nói với cha một tiếng, để ông ấy hỏi thăm một chút vậy. Dư Tiểu Thảo mặt đầy ý cười nói. Được rồi, chúng ta tranh thủ ra biển bắt hải sản đi. Đi trễ, chỗ tốt sẽ bị người khác giành mất đấy. Tiền Nhã Phương vẻ mặt khâm phục nhìn Dư Tiểu Thảo. Tiểu Thảo tỷ, tỷ thật là lợi hại, không hề sợ quận vương mặt đen đó chút nào, còn dám đối chọi với hắn nữa. Dư Tiểu Thảo véo khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đặn của cô bé, cười nói. Tiểu Phương muội nói sai rồi. Một dân thường không tiếng nói như ta, nào dám đối chọi với tượng Phật lớn kia chứ? Chỉ là tiếp xúc với quận vương gia nhiều hơn, có thể thăm dò sơ sơ một chút tính tình của hắn. Chỉ cần không xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của hắn thì sẽ không sao cả. Tiền Nhã Vương gật đầu một cái, lại vội vàng lắc đầu một cái, nói. Mẹ ta nói ta không biết nhìn sắc mặt người khác nhất, sau này ta vẫn nên cách xa quận vương gia một chút mới được. Chu San Hô cũng đồng cảm ra sức gật đầu.